Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 789, Tứ Bảo Sư Phụ ăn một ly nước chanh, ngồi chém gió một hồi, hai người cùng nhau về đến phòng, Lâm Tam Sinh vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức nói ra, đã hoàn thành, nhị vị đến xem, nói một đại trang giấy đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận liếc một cái, triệt để mông, chỉ thấy hiện A3 đại tiểu nhân trên giấy họa vô số đường nét, bị ngăn thành rất nhiều ô vuông nhỏ, tượng trưng từng gian mộ thất. Cái này cổ mộ, có lớn như vậy? Đúng là như vậy, Lâm Tam Sinh đạo, cái này tọa cổ mộ, là Thái Tổ năm đó sửa đế lăng, vốn định hạ táng dùng. Hậu lai bởi vì có Lưu Bá Ôn làm phép, báo cho biết thạch thành cùng thép thành long mạch đã đứt, không thích hợp làm đế lăng, mới ở khác chỗ xảy ra khác một tòa, chỗ ngồi này tu kiến hơn phân nửa đế lăng vì vậy vô ích xuống tới. Sau đó kiến văn đế gặp rủi ro đến đó, Quách tướng quân liền lợi dụng đế lăng cự đại không gian đến âm thầm trữ hàng lương thảo, chú tạo binh khí. Dự định phản công thành Bắc Kinh, không nghĩ tới sự tình bị Chu Lệ tặc tử phát giác. Kiến văn đế cũng với lúc này chết bệnh, Quách tướng quân biết đại thế đã mất, lại hết lòng tin theo quốc sư nói như vậy, ở trong mộ định hạ âm trận, mang theo gia quyến cùng liên can thủ thân dưới mặc giáp trụ tự sát, mưu toan hóa thân đồng giáp thi, việc này tiểu sinh trước khi nói qua. Lâm Tam Sinh chỉ bản vẽ, nói, Quách tướng quân đề phòng rừng Chu Lệ quật mộ, ở trong mộ bố trí rất nhiều cơ quan cấm chế, bất quá những thứ này kỳ thực cũng đỡ không được Chu Lệ quyết tâm. Chu Lệ không có phát mộ, mà là gia cố phong ấn, nguyên nhân chỉ ở có quốc sư lộ ra trong mộ người chết đã thành đồng giáp thi. Khó đối phó vô cùng, không dám tùy tiện động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, nói như vậy, phần dưới có rất nhiều cơ quan, ngươi đều biết sao, đưa đò nhất hạ, hắc, đạo, cách là được miễn phí vô đạn song tham quan. Lâm Tam Sinh lắc đầu. Tiểu sinh là một quỷ hồn, có thể xuyên toa mộ tường, không biết gây ra cơ quan, trước đây cổ mộ cải biến là Quách tướng quân một tay xử lý. Ta lại nào biết đâu rằng, đến lúc đó còn phải chính các ngươi tra xét. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ nói ra, cái này mộ huyệt ở vào long nhãn trên, ở long góc thượng còn có một chỗ mộ huyệt, có người nói vốn là hoàng hậu chuẩn bị, Quách đem trước khi chết, khiến tiền triều quốc sư thiết trận phong ấn, sau đó mân mê một phen, 8/10 bên trong cũng có chôn người, ta nhưng không biết. Ngươi ở phía dưới mấy trăm năm, không có nhìn quá. Diệp Thiếu Dương thật tò mò, mộ huyệt có quốc sư cấm chế, ta không phá nổi, hơn nữa luôn luôn bị Quách tướng quân áp chế, hành động cũng không tự do, chỉ ở một gian trong mộ thất hoạt động, tự nhiên không biết. Lâm Tam Sinh hướng về phía bản vẽ giải thích một đường như hà tiến đi. Bọn ta nếu từ thủy lộ xuống phía dưới, sở tiến vào chỉ là bên ngoài lăng, nơi đó là có không ít chôn cùng tướng sĩ, hóa thành đồng giáp thi, nhưng số lượng không nhiều lắm, then chốt ở chỗ tiến nhập chủ mộ sau đó. Diệp Thiếu Dương đưa qua bản vẽ, một chút nhìn sang, kết quả cái này bản vẽ bởi vì là bút lông vẽ, mặt trên một ít chú giải cũng là bút lông chữ, căn bản thấy không rõ lắm. Nghĩ đến lúc đó ngược lại Lâm Tam Sinh dã muốn cùng đi, hắn tự mình biết là được, cũng không có hỏi quá cặn kẽ. Trong cổ mộ vô cùng nguy hiểm, Lâm Tam Sinh đạo, bọn ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không rất khó đi ra. Đâu có, bằng vào ta gần 10 năm trộm, không đúng, tham mộ kinh nghiệm, nguy hiểm là không sợ. Ta nói, mộ phần dưới có hay không thứ gì tốt? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, quả nhiên là một bộ đào mộ tặc sắc mặt. Lâm Tam Sinh nói, Năm đó Cổ Mộ là Quách tướng quân Kim Khố kiêm Thương Khố. Năm đó Kiến Văn Đế từ trong cung mang ra ngoài một ít gì đó cũng giấu ở phía dưới. Ngươi cứ nói đi, con bà nó, phát đạt, lần này thật phát đạt. Tứ Bảo kích động đứng lên, đi tới đi lui, Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, hỏi Lâm Tam Sinh, ta ngược lại thật ra quên một vấn đề. Kiến Văn Đế phần mộ khiến họ Quách chiếm, chính hắn chôn đi nơi nào? Lâm Tam Sinh lắc đầu, không biết, hắn chết ở Quách tướng quân phía trước, lúc đó đề phòng rừng Chu Lệ quật mộ, không có chôn ở Đế Lăng, mà là bị Quách tướng quân bí mật an táng ở một cái địa phương. Đây là tuyệt mật, ngay cả tiểu sinh cũng không biết, Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm tư đi khảo chứng lịch sử. Không có hỏi lại, trong mộ có hay không âm huyết linh chi? Tứ Bảo hỏi, Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh không biết, lúc đó tiểu sinh hồn phách vào mộ sau đó. Chỉ ở Quách tướng quân thành cương thi trước khi du đãng quá một phen. Khi đó trong mộ mới vừa chôn xuống người, nơi đó có thứ này. Hậu lai tiểu sinh hồn phách bị câu, đặt ở một gian mộ thất chung. Tự nhiên cũng không biết. Tứ Bảo gật đầu nói, ồ, ta đây xuống phía dưới hào hào tìm một chút đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tìm âm huyết linh chi, rốt cuộc là phải cứu người nào? Sư phụ ta, Tứ Bảo nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, hắn nhớ kỹ Tứ Bảo nói qua, hắn khắp nơi tìm kiếm cổ mộ là vì tìm kiếm âm huyết linh chi, đến trị liệu một người bạn. Người này là người sống hóa sát, vẫn là nghiêm trọng nhất huyết lân sát, cả người da thịt hóa thành huyết lân, yêu không phải yêu, quỷ không phải quỷ, sư phụ ngươi, trung huyết lân sát. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Tứ Bảo gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm, đây là nhất tông chúng ta Ngũ Đài Sơn bí văn, sư phụ ta, kỳ thực chính là Ngũ Đài Sơn trụ trì. Rõ ràng thấy đại pháp sư, 8 năm trước, sư phụ ta đã bị một vị đạo môn cao nhân mời. Biết được phía nam quỷ khấu hiện thân biển cát, đi vào hợp lực bao vây tiễu trừ. Trước khi đi nói cho tông môn, nếu như 10 ngày không trở lại, liền để cho chúng ta đi nhặt xác. Kết quả, thực sự 10 ngày không có trở về, ta theo vài cái tông môn đệ tử chạy tới. Dựa theo sư phụ đi qua lộ tuyến, tìm được biển cát, đi qua pháp khí cộng minh, ở một cái trong vũng nước tìm được sư phụ, hắn cả người đã trường mãn huyết lân, cũng may vừa mới hóa sát, sát khí còn không trọng, sư huynh đệ chúng ta vài cái, còn có một vị sư thúc, hợp lực bắt hắn, kiếm về Ngũ Đài Sơn. Sau đó vài cái sư thúc dùng Phật môn bí pháp vì hắn tẩy rửa sát khí. Mỗi tháng đều phải tiến hành một lần. Lúc này mới cam đoan hắn sống tới ngày nay. Nhưng là như thế này trị ngọn không trị gốc. Nếu như muốn triệt để chữa bệnh hảo hắn, cần âm huyết linh chi làm thuốc. Ừ, chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là con trai của phương trưởng. Không đúng, đệ tử đích truyền, trách không được có thể bắt được nhiều như vậy như bê pháp khí. Tứ Bảo thở dài nói, có ta đây vài cái sư thúc chiếu ứng, sư phụ ta tình huống bây giờ ổn định, cũng không có thống khổ gì, ta cũng đã có điểm chết lặng, bất quá cho tới nay cũng không còn buông tha khắp nơi tìm kiếm âm huyết linh chi. Ta một định cần tìm được, đúng. Trước đây mời ngươi sư phụ đi giết sát quỷ khấu đạo môn cao nhân. Là ai? Tứ Bảo lắc đầu. Sư phụ ta đi vội vội vàng vàng. Lúc đó cũng không nói gì. Hóa sát sau đó. Thần trí mơ hồ. Lại không người biết. Vị kia đạo môn cao nhân cũng không có lại hiện thân nữa. Bất quá có thể có gan đi tiêu diệt sát quỷ khấu đạo sĩ. Sợ là thiên hạ cũng chỉ có mấy cái chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. 8 năm trước, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo mỉm cười, ta biết ngươi nghĩ là ai. đạo gió chứ. Ta kỳ thực cũng suy đoán, có thể là hắn, bất quá chuyện này cũng không còn chứng cứ. Hơn nữa đạo gió hiện tại không thấy bóng dáng, nói cũng vô dụng, sở dĩ vẫn không có nói cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.